Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 682, giải dược. Nghe được Cam Cốc Vũ, Hỏa Nha đang muốn mỉa mai hắn hai câu, lại là ánh mắt lẫm liệt, vội vàng đổi giọng quát, lui, đồng thời mình cũng lần nữa lui về sau hai bước, vô số bén nhọn thạch lăng từ hắn vừa rồi chỗ đứng đâm ra. Tốc độ kia nhanh chóng khiến Hỏa Nha âm thầm kinh hãi. Nếu là hơi hơi chậm một nhịp, hắn lúc này chỉ sợ cũng đến bị xuyên thủng. Nhưng những người khác nào có hắn phản ứng như vậy nhanh nhẹn. Cho dù là đạt được nhắc nhở của hắn, nhưng vẫn như cũ có không ít người trực tiếp bị đột nhiên xuất hiện thạch lăng. Ở trên người đâm ra mấy cái lỗ lớn, mắt thấy là sống không được. May mắn còn sống sót người ai cũng lui về phía sau mấy bước. Cảnh giác nhìn vẻ mặt sát ý Cam Cốc Vũ, trong lòng không khỏi lo sợ. Đúng lúc này, trong đám người cấp tốc đi ra một hàng người khoác chiến giáp cường tráng đại hán. Cùng nhau hướng mặt đất oanh đánh một quyền. Đạo đạo kim quang từ quả đấm của bọn hắn bên trên phát ra. Lưu xuống mặt đất, kim quang những nơi đi qua. Những cái kia thạch lăng cấp tốc hóa thành bột mịn. Mặt đất một lần nữa quy về vuông vức. Cam Cốc Vũ làm sơ cảm ứng, liền phát hiện ẩn ẩn có một loại kháng cự cảm giác từ mặt đất truyền đến. Nếu không phải hắn thực lực nghiền ép đối phương, riêng là cỗ này kháng cự cảm giác, liền có thể phế bỏ hắn không ít dựa vào mặt đất mới có thể thi triển ma pháp. Những người này gọi là Quang Minh Kỵ Sĩ, công kích thủ đoạn khác hẳn với ma pháp sư, thập phần thần bí. Ngà Cẩn Nhi hợp thời tại Cam Cốc Vũ bên tai nói. Cam Cốc Vũ hiểu rõ gật gật đầu. Đối loại này tương đối xa lạ chức nghiệp, trong lòng không khỏi thoáng có một tia kiêng kỵ. Nhưng muốn nói kiêng kỵ, ai cũng không có lúc này Hỏa Nha càng thêm kiêng kỵ Cam Cốc Vũ. Hắn cường tự định thần, trầm thanh cả giận nói. Đường đường tự nhiên thánh tử, liền chỉ biết chơi đánh lén sao? Ca xuất thủ trước đó không có nhắc nhở qua ngươi. Cam Cốc Vũ lạnh lùng nhìn hắn một cái. Kia ngươi hiện tại cho ca nghe cho kỹ. Giao ra giải dược. Không phải ai cũng cứu không được ngươi. Nói khoác mà không biết ngượng. Hỏa Nha cười lạnh. Lập tức uống nói. Tất cả mọi người cùng tiến lên. Chết hay sống không cần lo. Cam Cốc Vũ trong mắt lóe lên một tia lãnh mang. Cái này cây chổi đầu giao cho ta. Cái khác. Không cần để lại người sống. Dứt lời, hắn liền khoát tay. Vô số mưa tiễn hướng Hỏa Nha ném đi qua. Giết, Đường Nặc theo sát phía sau. Ma trượng chỉ chỗ, hỏa cầu từ trên trời giáng xuống. Chúng Viêm Người Hoa cùng Quang Diệu Quân bảo vệ thành cũng lập tức kéo ra trận thế. Cùng xông lên Phi Mặc Người chiến thành một đoàn. Trong lúc nhất thời, nhỏ hẹp trong thạch thất chủ ngữ tiếng ngâm sướng liên tiếp. Nhưng rất nhanh, Đường Nặc liền giật mình phát hiện, phe mình thế mà cấp tốc đã rơi vào tuyệt đối hạ phong. Hắn cẩn thận nhìn lên, lập tức phát hiện chỗ mấu chốt, phe mình công kích phần lớn đánh vào những cái kia Quang Minh Kỵ Sĩ trên thân. Đúng là có vẻ hơi không đau không ngứa, mà đối phương ma pháp sư thì có thể trốn ở Quang Minh Kỵ Sĩ sau lưng. An tâm ngâm sướng một chút uy lực khá lớn chú ngữ dài cao dài ma pháp. Lại thêm thực lực của đối phương tựa hồ phần lớn bản ngay tại phe mình phía trên. Số lượng cũng không phải ở thế yếu. Phe mình chiến tổn đúng là muốn bao nhiêu ra đối phương gấp bội. Như không phải là bởi vì trên mặt đất thỉnh thoảng liền lại đột nhiên bốc lên một chút liên hoàn. Địa đột hoặc địa suối loại hình ma pháp. Đối phương tạo thành đại lượng sát thương. Chỉ sợ thế cục bây giờ đã là nghiêng về một bên. Nhưng là dù vậy. Cái này giống như, vẫn còn có chút đánh bất quá a. Đường Nặc trong lòng khổ cười liên tục. Vũ ca cái này xung quan giận dữ vì Hồng Nhan. Có phải hay không hơi có chút không lý trí. Bất quá chuyện cho tới bây giờ. Hắn cũng chỉ có thể trái đột phải cản. Kiệt lực một trận chiến. Ai gọi mục tiêu của bọn họ chuyến này. Bây giờ chính cuộn tròn lấy thân thể đi theo bên cạnh hắn đâu. Ta nhớ được ngươi không phải một tên thổ hệ pháp sư sao? Qua một hồi lâu, Đường Nặc vẫn là không nhịn được hỏi nói. Coi như lại vô dụng. Trì hoãn thuật cũng có thể phóng thích mấy cái a. Ngươi không nghe người ta nói sao? Ta trúng độc á? Ngà Cẩn Nhi tức giận nói. Bây giờ ta chỉ bất quá là người bình thường mà thôi. Đường Nặc kinh hãi. Ngươi làm sao không nói sớm? Chờ truyền tống trận bố trí xong, ngươi liền đi trước. Muốn ngươi nhắc nhở. Ngà Cẩn Nhi nhếch lên miệng nhỏ. Ngươi làm bản tiểu thư nguyện ý kéo người chân sau à? Thật là, ngươi thật không muốn kéo người chân sau. Liền không nên vì người khác chế. Đường Nặc nhịn rất lâu. Cuối cùng vẫn thấp giọng lầm bầm một câu. Cùng để nhiều người như vậy vì ngươi thụ người chế trụ. Ngươi còn không bằng sớm bản thân kết thúc tốt. Uy, ta nói ngươi cái này nhân tâm làm sao ác như vậy à? Ngà Cẩn Nhi tức giận nói. Bản tiểu thư biết ngươi đây là ghi hận năm đó ngươi chuyện của cha mẹ. Bất quá lúc ấy ta còn chưa ra đời. Không về phần cái này cũng muốn trách tội đến bản tiểu thư thân lên đây đi. Đường Nặc tiện tay đánh lui hai cái địch quân ma pháp sư. Lúc này mới hử lạnh nói ra. Tô Cát Lợi trong gia tộc liền không có một cái tốt đồ vật. Ngươi Ngà Cẩn Nhi đại tiểu thư. Không cũng đồng dạng quỷ kế đa đoan. Hại người rất nặng. Đây là lập trường khác biệt vấn đề tốt à. Ngà Cẩn Nhi nhếch miệng. Tại tộc nhân của ta trong mắt. Bản tiểu thư cái này gọi trí kế bách xuất. Bày mưu nghĩ kế. Lại nói. Ngươi làm sao biết bản tiểu thư liền không nghĩ tới bản thân hy sinh. Nếu không phải cái gì. Đường Nặc theo miệng hỏi. Ngà Cẩn Nhi hít sâu một hơi. Khẽ hừ một tiếng. Nếu không phải bản tiểu thư sợ chết. Thực sự không xuống tay được. Không phải ta đã sớm tự vẫn. Tránh khỏi còn để gia phụ sợ ném chuột vỡ bình. Thành gia tộc tội nhân. Đường Nặc kém chút không có bị nước miếng của mình cho sặc chết. Ngươi lý do này. Cũng thật là bây giờ. Thế nào? Ngươi Đường nhị thiếu liền một chút đều không sợ chết. Ngà Cẩn Nhi lườm nàng một cái nói. Đường Nặc cười khổ lắc đầu. Thời khắc sinh tử có đại khủng bố. Nhưng đã chết qua một lần người, há lại sẽ sợ chết. Chỉ bất quá, ta sẽ chỉ vì một người đi chết mà thôi. Ngà Cẩn Nhi nghe vậy sững sờ. Lập tức nhẹ gật đầu cười. Nếu là mưa, lão sư bên người nhiều mấy cái người giống như ngươi. Vậy ta cũng liền không có gì tốt lo lắng. Nếu là bên cạnh hắn thiếu mấy cái người giống như ngươi. Ta cũng sẽ càng thêm yên tâm. Đường Nặc không cảm kích chút nào địa châm chọc một câu. Ngà Cẩn Nhi nghe vậy nhếch miệng. Hướng hắn làm cái mặt quỷ. Lại là không có phản bác. Như vậy ngậm miệng không nói. Tất cả mọi người dừng tay. Đúng lúc này. Một tiếng quát chói tai tướng tất cả thanh âm tất cả đều chùm xuống. Đường Nặc cùng Ngà Cẩn Nhi theo tiếng kêu nhìn lại. Lập tức sắc mặt vui mừng. Mà Phi Mạc Đại Lục đám người. Lại là đột nhiên mặt xám như cho. Chỉ gặp một đầu bích xác trong suốt dây lụa. Chính gắt gao quấn ở Hỏa Nha cái cổ ra. Đem hắn treo lên tới. Hỏa Nha hai tay gắt gao nắm lấy dây lụa. Chính không chỗ ở dãy giụa lấy. Lại là không dùng được. Ở trước mặt của hắn. Cam Cốc Vũ ngạo nghễ mà đứng. Hướng về phía hắn thản nhiên nói. Còn nghĩ còn sống. Liền gọi ngươi người toàn bộ thúc thủ chịu trói. Đều, tất cả dừng tay. Hỏa Nha mặt đỏ lên, cắn răng hô, quanh mình đám người nghe vậy, đành phải đến đây dừng tay, đưa giải dược ra đây. Hôm nay ta liền tha cho ngươi một mạng. Cam Cốc Vũ lại xông Hỏa Nha nói, ha ha, hắc, ta không có giải dược. Hỏa Nha gượng cười nói, ngươi nói cái gì? Ngà Cẩn Nhi nghe vậy biến sắc, ba chân bốn cẳng đi vào Hỏa Nha trước mặt. Ngữ khí bất thiện uống hỏi nói. Kia trước ngươi cho ta ăn. Hỏa Nha móc ra một cái bình nhỏ. Ném cho Ngà Cẩn Nhi. Ngươi nói là cái này à? À, không tệ. Ngươi nhất định phải cách mỗi 7 ngày liền ăn vào một hạt thuốc này. Không phải liền sẽ ruột xuyên bụng nát mà chết. Chân chính giải dược. Chỉ có vĩ đại thẻ già mét đại nhân mới có. Ngà Cẩn Nhi vội vàng đem trong bình dược hoàn toàn bộ. Đổ ra khẽ đếm, trong lòng không khỏi hơi hơi trầm xuống một cái. Chưa xong còn tiếp, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu.